Phê bình và kiến nghị của cấp trên tôi đã nghe đồng phó thị trưởng nói, tôi vừa liên hệ cùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương bên kia bảo tôi liên hệ cậu. Ừ, cái này là tôi phụ trách. Là như thế này, chuyện sân vận động mới chúng tôi phải làm giải thích một chút. Sân vận động trước đây thật ra là có thể sửa chữa lại, nhưng chúng ta tính toán qua, ngân sách cần thật ra cũng không rẻ hơn bao nhiêu so với xây sân vận động mới, bởi vì còn có một vài chỗ rò rỉ và nguyên nhân khác. Rất nhiều đường ống đều là bị hư, hầu như không có gì khác nhau với trùng kiến, cho nên sau khi lo lắng được trong tỉnh phê chuẩn, chúng tôi mới khởi công. Về phần sân vận động trước đây, chúng tôi chuẩn bị làm thành nhà thiên văn, cũng không tồn tại lãng phí tài nguyên. Trương Lập giải thích một đống lớn. Đồng Học Bân nghe như thế, dù sao cũng là một bí thư thị ủy, hắn cũng không có cắt đứt giống như Đồng Tuyền, nghe cũng rất chăm chú. Sau vài phút, đại khái là như thế này. Trương Lập nói. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Trương bí thư, tình huống ông nói chúng tôi sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật, lần này giám sát, thật ra cũng là phòng hoạn, các người cũng không cần có quá lớn áp lực. Được, báo cáo chúng tôi sẽ mau chóng gửi qua. Nói xong Đồng Học Bân cúp điện thoại, thật ra trong lòng còn có một chút không thích ứng. Trước đây, đừng nói một lãnh đạo thành phố, cũng là một lãnh đạo huyện, Đồng Học Bân đều phải khách khí, thậm chí còn phải xem sắc mặt của người ta. Dù sao người ta là thủ trưởng của mình mà, nhưng hiện bây giờ, Đồng Học Bân tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương tiền nhiệm, rõ ràng cảm giác được quyền lợi của bản thân bành trướng. Hắn cũng là buổi sáng hù dọa Đồng Tuyền mà thôi, kết quả mới qua 2 giờ, bí thư thị ủy thành phố Ngô Dương tự mình gọi điện thoại tới giải thích, thái độ nói chuyện với mình tuy rằng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng Đồng Học Bân lại nghe ra trong giọng nói của đối phương mang theo không ít tôn trọng. Đây là quyền lực. Đồng Học Bân có chút thổn thức. Trở về căn tin, mọi người đã ăn, Đồng Học Bân cũng xắn tay áo, rất không có hình tượng cùng mọi người ăn. Làm nhiều học sinh của cô giáo Tương cũng vui vẻ, cảm thấy hắn rất thân thiết. Thật ra cái này mới là Đồng Học Bân chân chính, hắn chưa bao giờ câu nệ, rất thích làm theo ý mình. Nhạc Hải Đông có ý định hỏi chuyện. Học Bân, cậu kết hôn chưa? Rồi, đứa nhỏ đều có. Nhắc tới cái này, Đồng Học Bân nở nụ cười, vẻ mặt đầy tình thương của cha. Đứa nhỏ kia khả ái lắm, được rồi, ăn xong cho các người xem ảnh chụp. Triệu Mãnh hỏi, ồ, con trai hay con gái? Là con trai. Đồng Học Bân nói, Tôn Như Hoa cũng nói, con trai tốt, vừa sinh. Đồng Học Bân ừ một cái. Hơn một tháng, bất quá hai ngày trước vợ tôi mang đi phía Nam rồi, nếu không tôi cũng ôm đến đây cho mọi người nhìn. Nhạc Hải Đông nhìn hắn, vợ cậu đi phía Nam là... Cô ấy cũng là người trong cơ quan điều đến phía Nam. Đồng Học Bân không nhiều lời. Thấy Đồng Học Bân không muốn nói, Nhạc Hải Đông mấy người cũng không hỏi nhiều. Khẳng định là thăng quan, vừa mừng được quý tử, chuyện tốt nha, Học Bân tới, tôi kính cậu một ly. Tôn Như Hoa cũng giơ ly. Tôi cũng kính cậu. Triệu Mãnh cũng rót đầy rượu. Chúng ta cạn chúc mừng. Đồng Học Bân không hai lời, cũng không lái xe, sau khi chạm ly với bọn họ thì uống cạn trở về trường học cũ, hôm nay hắn rất vui vẻ. Cơm ăn rất thoải mái. Căn tin số 2 vẫn là mùi vị trước đây, đồ ăn tuy rằng chưa nói tới đặc biệt ngon, nhưng là một loại hồi ức. Đồng Học Bân rất thích cái mùi vị này, ngày hôm nay cũng thả lỏng, ăn rất nhiều, các học sinh càng không có chú ý gì, kết quả một bàn đồ ăn một chút cũng không thừa lại, cuối cùng chút đồ ăn thừa đều bị mấy người học sinh tiêu diệt sạch sẽ trên bàn một đống hỗn độn. Ăn xong, nhìn chiến quả của mọi người, tất cả đều nở nụ cười. Đồng Học Bân trong lòng rất ấm áp, trước đây lúc còn đi học, hắn và vài người trong ký túc xá cũng ăn như thế. Mùi vị không sao cả, nhưng chỉ cần mọi người tụ lại một chỗ, ăn cũng rất thống khoái. Đồng Học Bân thích những cái này, cũng ôm một loại tôn kính trong tuổi trẻ. Buổi chiều, nên về đều về. Các học sinh bắt đầu thu dọn lễ đường, có dọn đồ, có rời bàn. Đồng Học Bân không đi, cũng đi hỗ trợ. Đừng động cái này cho tôi. Học sinh và giáo viên cũng không dám khiến cho Đồng Học Bân ra tay, ai cũng biết hắn là lãnh đạo. Đừng, anh nghỉ ngơi đi, chúng em tới là được. Đồng học Bân không nghe. Cũng đừng khách khí với anh. Tương Mẫn cũng cười dưới. Để cho hắn dọn đi, hắn cũng không chịu ngồi yên. Đồng học Bân cười ha ha nói. Vẫn là cô giáo Tương lý giải em. Đồng học Bân đi hỗ trợ, dọn cái này dọn cái kia, cùng các học sinh hợp thành một nhóm, mồm mép của hắn cũng rất lợi hại, nói. Cười vài câu chọc cho không ít người đều cười đến không nhịn được, khiến cho rất nhiều người đều cảm khái cho tới bây giờ chưa thấy qua ai làm lãnh đạo như thế. Nhạc Hải Đông, Tôn Như Hoa bọn họ vừa nhìn cũng không ra vẻ nữa. Đồng học Bân một người lãnh đạo cấp chính sử đều có thể buông tư thái, bọn họ có cái gì không được. Vì vậy cũng đều bắt đầu hỗ trợ thu dọn. Ngày hôm nay mặt trời rất đủ. Mọi người tất cả đều mồ hôi đầm đìa, nhưng không ai kêu khổ. Đồng học Bân cuối cùng thậm chí đem áo cởi ra, cởi trần bận việc. Mấy người nam học sinh thấy thế cũng đều noi theo, bất quá phần lớn là lão Bắc Kinh mới dám làm như thế, bởi vì văn hóa kinh thành thật ra cũng là cởi trần trong ngõ, rất nhiều học sinh ở nơi khác có chút không tiếp thu được, nhìn các nam đồng chí cởi trần này, luôn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng đồng học Bân không cho là đúng, người khác thấy thế nào hắn mặc kệ, anh em thống khoái là được. Buổi chiều, tất cả chuyện đều bận xong, đồng học Bân cũng mệt muốn chết. Cùng đám người Nhạc Hải Đông, Tôn Như Hoa còn có không ít học sinh của cô giáo Tương ngồi ở bậc thang dưới bóng râm, đem quần áo hong gió. Tuổi trẻ là cái gì? Có đôi khi quay đầu lại nhìn, phát hiện tất cả đều thay đổi. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra tất cả lại không thay đổi, có thể chỉ là chính bạn thay đổi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1556. Muốn đi du lịch. Thứ hai. Đi làm. Đồng học Bân lái chiếc xe Ali tồi tài chậm rãi đi vào đại viện. Nhân viên công tác ủy ban kỷ luật xung quanh đều là khuôn mặt cứng nhắc. Mau vào nhanh ra, bước chân gấp gáp. Có vài cán bộ ở trong sân bắt đầu vừa đi vừa thảo luận công tác. Tiết tấu rất nhanh, ai ai cũng đều rất nghiêm túc, bất quá đồng học Bân và cái hoàn cảnh này có vẻ có chút không hợp nhau, hắn không nhanh không chậm lái xe, cười huyết sáo, phía sau có người nhẫn còi dục hắn nhanh lên một chút đừng cản đường, đồng học Bân cũng làm bộ không nghe thấy, nên lái thế nào vẫn là lái thế ấy, cuối cùng sau khi đem xe dừng lại ở khu dừng xe dưới lầu phòng giám sát thứ 8, hắn cũng nhàn nhã đi bộ, đi rất chậm. Như một người rảnh rỗi, làm không ít người đều nhìn hắn. Trên lầu, phòng 8, sở 2. Trong khu làm việc, người đều tới không khác biệt. Đồng học Bân nhàn nhạt đi vào, mấy người thấy hắn chào hỏi có lệ. Đồng sở trưởng, Trương Đông Lượng nói. Đồng sở trưởng, Tôn Triệu Bang nói. Buổi sáng tốt lành. Hạ Chu nói. Hàn Phỉ thì làm bộ không thấy được hắn. Không nói. Đồng học Bân cũng không thèm để ý, mỉm cười nói. Buổi sáng tốt lành. Lúc này, phía sau cũng đi vào một người trung niên, nhìn rất gầy, vóc dáng cũng tương đối cao, sắc mặt khá nghiêm túc, dáng dấp tiêu chuẩn của một người cán bộ kiểm tra kỷ luật bình thường. Trần Sở Trưởng. Buổi sáng tốt lành Trần Sở Trưởng. Trần Sở Trưởng ngài đã trở về. Hàn Phỉ hì hì cười, chào hỏi ông ta. Những người khác cũng có vẻ tương đối nhiệt tình và khách khí, đều cùng chào hỏi người trung niên. Đồng học Bân vừa nhìn liền biết, người này cũng là phó sở trưởng sở 2 Trần Đại Hữu mấy ngày trước đi công tác. Chỉ thấy Trần Đại Hữu gật đầu bắt chuyện cùng mấy người, lập tức liền nhìn về phía đồng học Bân, vươn tay. Là đồng sở trưởng mới tới sao? Xin chào, tôi là Trần Đại Hữu. Đồng học Bân cũng bắt tay với ông ta. Đồng học Bân, xin chào Trần Sở Trưởng. Trần Đại Hữu tựa như không phải một người nói nhiều, sau khi nhận thức một chút rồi không nói cái gì. Đồng học Bân cũng đang điệu thấp, đồng dạng không nói chuyện, bầu không khí dừng một chút. Đồng học Bân và Trần Đại Hữu đều trở về phòng làm việc của mình. Đóng cửa lúc, Hàn Phỉ bĩu môi hướng đồng học Bân. Hạ Chu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng thấy được đồng học Bân quá không hợp đàn. Tôn Triệu Bang và Trương Đông Lượng bọn họ cũng không khác biệt lắm, cũng không biết loại tính cách này rốt cuộc làm sao leo đến vị trí cấp chính sử, tám gậy tre đánh không ra một chữ. Cùng đồng sự phòng ban cũng không muốn giao lưu nhiều một chữ. Còn căn bản không đem công tác để ở trong lòng. Người đứng đầu Doãn Thành An, Doãn sở trưởng trước đó giải thích cho đồng học Bân là hắn tương đối điệu thấp, nhưng người điệu thấp bọn họ sao chưa thấy qua. Hàn Phỉ, Hạ Chu bọn họ thấy nhiều, nhưng lãnh đạo giống như đồng học Bân điệu thấp đến nhà bà ngoại, bọn họ thật đúng là cho tới bây giờ không gặp qua. Còn chưa tới thời gian đi làm. Mọi người thấy không có lãnh đạo, cũng thấp giọng nói chuyện phiếm vài câu. Các người đoán hắn làm gì? Hàn Phỉ liếc liếc cánh cửa phòng làm việc đồng học Bân. Hạ Chu ở chỗ này là cấp bậc cao nhất, cũng dám nói. Phòng chừng lại uống trà cắn hạt dưa còn có nghe nhạc. Tôn Triệu Bang không chen, cho dù đồng học Bân không có gì, hắn cũng hiểu được tiếng sau lưng lãnh đạo là không tốt lắm. Trương Đông Lượng nhìn bên kia, cũng giúp đồng học Bân nói một câu. Hẳn là không thể nào, mấy ngày trước là vừa tiền nhiệm, không có an bài công tác nhiệm vụ, hiện tại chỗ chúng ta không phải đang điều tra mấy công trình mặt mũi của tỉnh Giang Đông sao. Đồng sở trưởng cũng được an bài đến thành phố Ngô Dương bên kia, ngày hôm nay khẳng định phải. Nói còn chưa xong. Trong phòng làm việc của đồng học Bân liền truyền đến âm thanh rất lớn, tiếng đồng vô cùng quen thuộc, là cái loại âm nhạc mở màn cho một bộ phim. Bất quá sau khi vang lên một lớn tiếng thì trong nháy mắt nhỏ lại, đồng sở trưởng hiển nhiên là xem phim, lúc đầu không chú ý âm lượng, kết quả mở lớn, sau khi phát hiện thì giảm lại. Hàn Phỉ, Hạ Chu, Trương Đông Lượng cũng không hé răng, trong lòng hết chỗ nói rồi, còn muốn giúp giải thích một câu, hắn còn cảm thấy ngày hôm nay đồng học Bân không đến muộn là một mở đầu tốt, ai ngờ hoàn toàn không phải như vậy, không ngờ người ta tới sớm là để xem phim. Trong phòng, đồng học Bân quả thật là xem phim. Thứ sáu là kỷ niệm ngày thành lập trường liên đại, đồng học Bân thật sự nhớ lại thanh xuân của mình một chút, cảm thấy cảm khái rất nhiều, tâm tình cũng rất phức tạp, cho nên thứ bảy chủ nhật hắn chỗ nào cũng không đi, ở ký túc xá xem những bộ phim hồi đó, có phim cũ, có phim mới, phim không nhớ nhiều lắm, trong lúc nhất thời hắn cũng không xem hết, hôm nay vừa đi làm, vừa lúc tiếp tục xem. 9 giờ hơn, đi làm cũng được một lúc rồi. Tốc tốc tốc, có người gõ cửa. Đồng học Bân thuận miệng nói, mời vào. Người vào là Hàn Phỉ, cô ấy cầm trong tay vài phần văn kiện, vừa thấy đồng học Bân còn đang xem phim, biết cô ấy sau khi đi vào mới chậm rãi tạm dừng. Hàn Phỉ cảm thấy phổi của mình sắp nổ, không phải trách đồng học Bân đối với cô ấy không tôn trọng, mà là thật sự quá khiến cho cô ấy cảm thấy muốn té xỉu. Ngài muốn xem phim, ngài tốt xấu gì cũng nên giấu một chút đi, núp một chút, ngài lại làm ngược, căn bản là không giấu riêng, đây chính là ủy ban kỷ luật, còn là ủy ban kỷ luật trung ương, ngài một người lãnh đạo không những không làm gương tốt, còn xem phim. Hàn Phỉ cảm thấy mình đã không lời nào để nói. Có việc sao? Đồng học Bân nhìn cô ấy. Hàn Phỉ đem văn kiện để trên bàn hắn, trong miệng cũng không phải thái độ tôn kính. Thành phố Ngô Dương gửi văn kiện báo cáo, đây là ngài phụ trách, Trần sở trưởng bảo tôi đưa tới cho ngài. Tốt, còn có việc? Không có. Ừ, tôi đã biết. Đồng học Bân hiển nhiên là có ý tiến khách. Cái loại người gì vậy? Cái thứ người nào thế? Hàn Phỉ nghẹn một bụng, từ phòng làm việc của hắn đi ra, lúc gần đi còn cố ý đóng cửa hơi mạnh một chút, phát sinh một tiếng rầm. Cha cô ấy làm chức vị quan trọng trong bộ tổ chức trung ương, lại là con một, khẳng định được nuông chiều từ bé, tính tình cũng lớn một chút. Đồng học Bân nở nụ cười, lắc đầu, căn bản không để trong lòng, hắn rất ít tức giận với phụ nữ, cũng không đáng tức giận, điệu thấp chút rất tốt. Đồng học Bân cũng không nhìn văn kiện, tiếp tục kiên định xem phim của hắn, chờ xem xong bộ phim này. Hắn mới mở ra thêm một bộ phim khác chờ tải, trong thời gian đó thuận tiện lật lật báo cáo của thành phố Ngô Dương gửi lên, nhìn một chút cũng không có gì, đồng học Bân trực tiếp ký tên, không cho xử phạt, chỉ là cảnh cáo một chút mà thôi, ý là lần sau không được viện dẫn lý lẽ. cấp trên cũng quyết định như thế này, chuyện của Đồng Tuyền coi như là hết, Đồng Học Bân cũng không có một gậy đánh chết bọn họ. Tiếp tục xem phim. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Xeng xeng xeng, điện thoại di động vang lên. Đồng Học Bân vừa nhìn là vợ gọi tới, cười ha ha tiếp. Alo Tuổi Lan. Đang làm gì thế? Xem phim. Cái này còn chưa có nghỉ chưa, anh xem phim gì thế? Không phải em bảo anh phải điệu thấp sao? Anh cái này đã điệu thấp đến nỗi không thể thấp hơn. Ha ha, tên nhóc anh, điệu thấp là bảo anh xử sự thấp một chút, cũng không phải bảo anh cái gì cũng không làm mỗi ngày xem phim. Quên đi, tạ tỷ anh đều lười nói anh, chút trí tuệ chính trị của anh, em cũng cho tới bây giờ không ôm hy vọng gì, anh gơ u. V, Q, Q, O, I, muốn thế nào thì thế đó đi, xem phim thì xem đi, dù sao chớ chọc ra chuyện không may là tốt rồi. Anh rõ ràng, em cũng đừng quản đứa nhỏ thế nào. Bảo mẫu trong nhà đang trông được lắm, có thể ăn có thể ngủ, mấy ngày nay còn lớn người lên một chút. Đừng nói đứa nhỏ muốn sữa là em cho bú liên miên, làm đứa nhỏ no chết đấy, em kiềm chế chút, nghe không? Em hiểu cách này hơn anh ít quan tâm đi, gọi điện thoại cho anh là hỏi anh tuần này có đi qua được không? Đi qua? Đồng Học Bân buồn bực nói. Cuối tuần em mới đi, anh đi qua làm gì? Tạ tỷ anh bên này tổ chức đi nước ngoài khảo sát học tập, thật ra coi như là du dịch một chuyến, có thể mang người nhà, anh muốn tới hai ta cùng đi. Em không phải mới tiền nhiệm sao? Sao lại đi du lịch? Không phải em an bài, là trong tỉnh cũng không phải du lịch cái gì, chủ yếu vẫn là khảo sát học tập vùng duyên hải khu của một ít phát triển kinh nghiệm. Đi chỗ nào? Đi Ma Cao. Mấy ngày? Đại khái đi một tuần, cụ thể còn chưa có xác định, bất quá ngày xuất phát thật ra đã xác định rồi, qua vài ngày nữa, lần này đi không ít người, đều là một ít lãnh đạo chủ yếu của các thành phố tỉnh Giang Nam, anh muốn tới thì xin nghỉ đi. Mai mốt máy bay đến đây. Đồng Học Bân vừa nghe liền cười khổ một tiếng. Tuần trước trường đại học của anh kỷ niệm ngày thành lập trường, anh mới vừa xin nghỉ xong cuối tuần không tính. Hôm nay là ngày thứ ba tiền nhiệm của anh còn xin nghỉ hả? Tuy rằng người đứng đầu sở hai của anh tương đối hiền hòa, nhưng cũng không có ai làm như anh cả. Ha ha, vậy anh cũng đừng tới, tạ tỷ anh tự mình đi chơi, thấy anh em còn phiền đây. Đừng, du lịch chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu anh ở bên này nhàn dối cũng là nhàn dối, cũng không có công tác quan trọng gì để khai triển, đi ra ngoài giải sầu thật ra cũng tốt. Đồng Học Bân thay đổi thái độ. Vậy cái gì, bằng không anh hỏi trước, được thì anh đi qua, ừ, anh cảm thấy hẳn là không vấn đề gì, dù sao đơn vị thêm anh cũng không nhiều, thiếu anh cũng không ít đi, anh hỏi Doãn sở trưởng thử xem. Ừ, mau chóng đi. Đã biết, em chừa danh sách cho anh đi. Danh sách có chỗ, yên tâm đi. Cũng phải, ai còn dám giành danh sách của tạ bí thư thị ủy chúng ta. Anh biết là tốt rồi, ha ha, nhanh chóng đến đây hầu hạ tạ tỷ anh đi. Em vừa đi, liền bắt anh hầu hạ em, không thấy em hầu hạ qua anh một lần nào cả. Nói nhảm hai câu rồi Đồng Học Bân cúp điện thoại. Đối với vợ lần này đi du lịch khảo sát, Đồng Học Bân đương nhiên là muốn đi, thứ nhất là nhớ con trai, thứ hai cũng là muốn cùng Tuổi Lan đi ra ngoài chơi một vòng. Nói ra cũng là tiếc nuối, hai người từ sau khi kết hôn cũng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đồng Học Bân ở đây nhàn dối cũng là nhàn dối, kiếm tư lịch mà thôi, không cần để tâm. Vì vậy cũng nguyện ý đi qua cùng vợ và đứa nhỏ. Thứ hai, mẹ vợ đã sớm nói muốn cho Đồng Học Bân giúp đỡ Tuổi Lan hộ giá một chút. Lần này đi cũng là một loại uy hiếp. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1557. Đồng Học Bân làm giận. Buổi sáng. Trong phòng làm việc. Đồng Học Bân xem xong bộ phim cuối cùng, tắt đi nhấp một ngụm trà, tay trái cầm vài phần văn kiện của thành phố Ngô Dương, đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài, tất cả mọi người đang công tác, cũng không người nhìn Đồng Học Bân. có đánh chữ, có lập văn kiện, có đóng dấu. Thật ra rất nhiều người đều là làm bộ không thấy được, dù sao đồng học Bân quá không hợp đàn, nhưng lại là lãnh đạo của bọn họ, mất hứng cũng không thể lộ trên mặt. Không phải tất cả mọi người là tính cách tùy tiện như Hàn Phỉ, mọi người chỉ có thể tận lực lựa chọn làm như không thấy. Hơn nữa cho dù là khách khí chào hỏi đồng sở trưởng, nhận lại phòng chừng cũng là một cái gật đầu, nói cũng không xem nói với bọn họ, mọi người cũng không đến mức tự làm mất mặt. Một lần, hai lần, cũng không có lần thứ ba, bọn họ đã thăm dò con đường của đồng sở trưởng. Đồng học Bân vừa nhìn, cũng vui vẻ thanh tĩnh, đi bộ tới phòng làm việc sở trưởng, đưa tay gõ gõ cánh cửa, sau đó chờ. Mời vào. Bên trong truyền đến tiếng của Doãn Thành An. Đồng học Bân mới cửa đẩy đi vào, trở tay đóng kín cửa. Doãn sở trưởng. Doãn Thành An đang viết cái gì đó, thấy là đồng học Bân, ha ha cười cười. Có việc. Là báo cáo của thành phố Ngô Dương. Đồng học Bân đem văn kiện đưa cho ông ta, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống đối diện. Ngài xem qua một chút. Doãn Thành An nói. Cho ý kiến. Cho rồi. Đồng học Bân gật đầu nói. Doãn Thành An ừ một cái, lật lật. Được, cứ xử lý như thế đi. Đồng học Bân muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Còn có việc sao? Doãn Thành An đã nhìn ra. Hiền lành cười nói. Nói đi chuyện gì? Chỉ cần không phải khiến cho tôi mời khách ăn là được. Vợ tôi quản tiền quản rất chặt. Tôi gần đây đều phá sản rồi. Đồng học Bân cũng cười. Doãn Thành An nói chuyện rất có lực tương tác. Muốn mời cũng là tôi mời ngài. Tới vài ngày cũng không mời mọi người ăn một bữa cơm. Bất quá bên kia tôi quả thật là có chút việc. Đứa nhỏ của tôi mới sinh. Vợ cũng vừa xong trong tháng. Rất nhiều thứ đều phải do tôi xử lý. Doãn Thành An cười ha ha. Đó là đương nhiên, cái gì cũng không lớn bằng vợ và đứa nhỏ. Đồng học Bân nói. Cho nên tôi vừa rồi tiếp điện thoại của vợ, nói thân thể đứa nhỏ có chút khó chịu, có thể là bị bệnh, cho nên tôi phải qua đi một chuyến, tôi cũng không quá yên tâm. Bịa lời nói dối. Dù sao khẳng định là không có khả năng nói bởi vì muốn cùng vợ đi du ngoạn cho nên mới xin nghỉ, như vậy thì quá không cho Doãn sở trưởng mặt mũi, thật sự cũng không có ai xin nghỉ như thế, đương nhiên phải uyển chuyển một ít. Doãn Thành An thu hồi nụ cười. Bị bệnh. Vậy nhanh chóng đi xem một chút đi, đứa nhỏ mới ra sinh, bệnh khẳng định khó tránh khỏi, bất quá đều không có vấn đề, trị liệu thì không có việc gì, cậu xin nghỉ mấy ngày. Đồng học Bân ho khan nói. Có thể muốn nhiều ngày. Lâu như vậy. Doãn Thành An suy nghĩ chốc lát. Đồng học Bân ừ nói. Vợ tôi hiện tại ở phía Nam, tỉnh Giang Nam. Tôi đi về cũng phải tốn không ít công phu. Có thể trong khoảng thời gian ngắn không về kịp. Doãn Thành An hơi trầm ngâm. Vậy cũng là gia đình quan trọng hơn. Ừ, như vậy đi cậu lúc này mới tiền nhiệm. Xin nghỉ nhiều ngày như vậy thật sự có chút không tốt, bên tôi không có vấn đề, tôi cũng lý giải tình huống hiện tại của cậu, đứa nhỏ mới sinh, chính là lúc bận, nhưng cấp trên tôi cũng không thể không nói. Dừng một chút, Doãn Thành An lật lật một quyển vở, lại nhìn một phần văn kiện một chút, cuối cùng nói. Cậu cũng không cần xin nghỉ, tôi an bài cho cậu một nhiệm vụ tỉnh Giang Nam phải không? Đó cũng là phạm vi giám sát của sở hai chúng ta, như vậy đi, ngày mai trực tiếp đi tỉnh Giang Nam là được, công tác tôi sẽ an bài cho cậu, trên danh nghĩa là cậu đi tỉnh Giang Nam giám sát nghiên cứu, coi như ngầm điều tra, cũng không có công tác cụ thể, cậu đi để ý chiếu cố vợ và đứa nhỏ là có thể, tôi an bài nửa tháng đi công tác cho cậu. Nghe vậy đồng học Bân cũng có chút cảm động, Doãn sở trưởng thật sự quá tốt đối với đồng sự và thuộc hạ. Làm việc đúng chỗ, nói cũng hiền lành, đồng học Bân tin tưởng Doãn sở trưởng tám phần là không biết bối cảnh của mình, nhưng lại có thể chiếu cố mình như thế, còn thay mình nghĩ chu đáo như thế, đồng học Bân thật sự là không biết nên nói cái gì. Doãn sở trưởng cảm ơn. Đây mới là lãnh đạo tốt, đồng học Bân càng ngày càng thích ông ta. Doãn Thành An cười nói. Được rồi, chờ đứa nhỏ cậu khỏe trở về mời tôi ăn một bữa cơm là được, ha ha. Đó là khẳng định. Đồng học Bân nói. Được rồi, buổi chiều cậu mau chóng đem công tác bàn giao một chút đi. Doãn Thành An nói. Tốt, vậy tôi đi về trước. Đồng học Bân cáo từ, xoay người đi ra phòng làm việc. Lập tức nghỉ trưa, sau khi trở về phòng của mình, đồng học Bân gọi một cú điện thoại cho Tạ Tuệ Lan, nói mình mai mốt sẽ ngồi máy bay đi qua, đã được phê chuẩn. Buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi tới. Đồng học Bân từ trong phòng làm việc đẩy cửa đi ra. Đối diện, Trương Đông Lượng tới đây. Đồng sở trưởng, văn kiện này phải. Đồng học Bân khoát tay chặn lại, nói. Tôi sẽ không nhìn, cậu trực tiếp cho Trần sở trưởng đi, hoặc là cho Doãn sở trưởng cũng được. Đứa nhỏ của tôi bên kia có chút việc, ngày mai tôi đi phía Nam một chuyến, xin nghỉ đại khái nửa tháng, một chút cũng chưa về. Hả? Trương Đông Lượng ngạc nhiên. Đồng học Bân nói. Trước như vậy đi. A, ừ. Trương Đông Lượng không nói gì. Đồng học Bân dặn dò công tác một chút, dù sao ý tứ cũng là cho Doãn sở trưởng, Trần sở trưởng phê chữa hoặc là các người tự mình quyết định đều được. Chuyện trên công tác sau ngày hôm nay cũng đừng tìm tôi. Làm xong công tác bàn giao, đồng học Bân đi ra khu làm việc, đi canteen ăn, biểu hiện ra không có biểu tình gì, trong lòng rất là chờ mong, về phần ánh mắt của những người khác. Đồng học Bân căn bản không quan tâm đến, hắn cũng là một người như thế. Nhìn bóng lưng của hắn rời đi, mọi người lại một lần nữa suýt hộp máu. Hàn Phỉ vỗ trán kêu một tiếng. Lại xin nghỉ. Hạ Chu cũng không nói gì. Xin nghỉ nửa tháng. Cái này mới tiền nhiệm ngày thứ ba mà. Bọn họ cảm thấy đồng sở trưởng mới tới quá có vấn, con mẹ nó đề. Trước đó tiền nhiệm thì trễ nửa tháng mới đến, sau đó ngày đầu tiên tiền nhiệm thì đi muộn, ngày thứ hai tiền nhiệm xin nghỉ. Cái này mọi người đã cảm thấy chấn kinh rồi, nhưng ai biết càng làm cho mọi người kinh ngạc còn ở phía sau. Đồng sở trưởng tiền nhiệm mới ngày thứ ba lại có thể xin nghỉ nửa tháng, cái này còn là ủy ban kỷ luật sao? Ngài coi chỗ này là công viên trò chơi à? Nói đến là đến, không hợp ý sẽ không tới. Doãn sở trưởng cũng thật là hiền lành quá rồi. Hàn Phỉ rất tức giận, cô ấy cảm thấy loại cán bộ không làm việc đàng hoàng như vậy nên bị đá ra khỏi tổ chức. Dù sao cô ấy và không ít người của sở hai đều không có một chút ấn tượng tốt đối với đồng học Bân. Loại lãnh đạo này quả thật quá làm giận. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1558. Đi tới chỗ nào đánh tới chỗ đó. Ngày hôm sau. Sáng sớm 6 giờ. Đồng học Bân dậy sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt bắt đầu dọn hành lý. Cũng không mang bao nhiêu, thậm chí ngay cả vali cũng không mang theo, thì mang theo một túi lớn mà thôi, đựng quần áo, ném vào vài đôi vớ chân, không khác biệt lắm, hắn mới thản nhiên mở cửa đi ra ngoài, đi xuống lầu. Đang là giờ đi làm, không ít người đều đi ra. Trước mặt, Hàn Phỉ và Hạ Chu của sở hai cũng ở chỗ này, cũng từ bên kia đi ra, đối mặt với đồng học Bân. Hạ Chu nói, đồng sở trưởng. Đồng học Bân ừ một cái. Đi làm à? Đúng vậy, ngày hôm nay đi công tác. Hạ Chu nói. Đồng học Bân gật đầu, xoay người khoát khoát tay. Đi. Hàn Phỉ ở phía sau không nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn thì thầm, cũng không biết lẩm bẩm cái gì. Đồng học Bân trong lòng biết mình đã để lại cho đồng sự ấn tượng rất ác liệt, bất quá vẫn không coi là gì, ngược lại trong lòng cười cười, người là như thế này. Lúc trình tự thấp, người ta ngược lại thích tích cực và không buông tha, cái này và lòng tự trọng có quan hệ trực tiếp, hoặc nói là tự ti, có thể sợ người khác khinh thường, đồng học Bân trước đây là như thế. Nhưng cấp bậc từng bước lên cao, con người ngược lại sẽ khoan dung, rất nhiều chuyện thấy cũng có thể rất mở, có thể buông được thì buông, hắn cảm thấy hiện tại ngoại trừ vài người đàn bà ra, đã không có gì có thể đả kích được hắn. Đón xe. Đi sân bay. Đại khái một tiếng đồng hồ sau, đồng học Bân xuống xe cầm túi đi vào phòng khách sân bay. Ở đây không phải sân bay thủ đô, mà là sân bay Nam Uyển của Kinh Nam. Trước đây nơi này là sân bay quân dụng, Hiện tại sửa lại là một sân bay dân dụng của một ít bên sân bay thủ đô, sở dĩ tới bên này ngồi máy bay, chủ yếu vẫn là sân bay thủ đô ngày hôm nay không có chuyến bay đến chỗ của Tuệ Lan, chỉ có sân bay Nam Uyển có. Chỗ của Tuệ Lan là thành phố Hạ Hưng, là một thành phố ít có sân bay, đương nhiên, sân bay khẳng định là tương đối nhỏ, cũng là mới xây xong, nếu như không phải Tuệ Lan hôm qua trong điện thoại nói cho hắn, Đồng Học Bân cũng không biết. Lý giải của hắn đối với thành phố Hạ Hưng cũng không nhiều lắm, dù sao chưa đi qua bên kia, bất quá sân bay là cực kỳ nhỏ, từ điểm này mà em xem, Tạ Tuệ Lan nói cùng người khác chỗ cô ấy muốn tiền nhiệm là thành phố vô cùng nhỏ, hiển nhiên là khiêm tốn, ngay cả sân bay đều có, cho dù diện tích có nhỏ, trình độ kinh tế có kém, 8 phần cũng là mạnh hơn so với thành phố Phần Châu bọn họ trước đó tiền nhiệm qua một ít. Chỉ bất quá tỉnh Giang Nam phát triển thật quá tốt, so với các thành phố khác trong tỉnh Giang Nam, thành phố Hạ Hưng đúng là hơi nhỏ một chút. Đem chứng minh thân phận ra đăng ký. Hành lý cũng không gửi vận chuyển, dù sao không lớn trực tiếp đăng ký. Lăn qua lăn lại nửa ngày, Đồng Học Bân mới được lên máy bay, là một máy bay nhỏ, không có khoang hạng nhất, hình như ngay cả khoang thương vụ cũng không có. Hắn đặt vé vội, chỉ có thể đặt một khoang phổ thông, ít nhất là tốt hơn so với từ sân bay thủ đô ngồi khoang hạng nhất trực tiếp đi tỉnh Giang Nam, ít nhất là không cần đổi xe, xuống máy bay là có thể đến, bằng không tới trong tỉnh phải ngồi xe đường dài, vậy còn không biết ngày tháng năm nào mới đến, hắn thích bớt việc. Đi đi, nhanh lên một chút, mau mau, phía sau có người giục. Đồng Học Bân không nói gì, mỗi lần hắn ngồi máy bay, khoang hạng nhất thật ra không có gì, khoang thương vụ cũng còn tạm được, cũng là khoang phổ thông mỗi lần đăng ký đều cùng như chiến tranh, mọi người chen tới chen lui, hình như muộn một giây đồng hồ thì không lên được máy bay, hình như thiếu một giây đồng hồ thì không thể đi xuống máy bay, vé đều mua, hành lý cũng đều có thể buông, có cái gì phải chen chứ, lên ngồi máy bay sớm cũng đâu có được đi. Đồng Học Bân bị một vali đụng trúng đùi, còn đụng phải hắn vài cái, hắn không khỏi nhíu mày quay đầu lại. Chen cái gì mà chen, phía trước đi không được chen lên tôi làm gì. Đó là một đàn ông khoảng 30 tuổi, nhìn qua còn rất ngăn nắp, tây trang dày da, nhưng tính tình cũng không nhỏ. Trịnh Phi nhìn về phía hắn nói, cậu không biết nghiêng người hả? Tôi nghiêng người ông cũng không qua được. Sao cậu biết tôi không qua được? Hắc, kiếm chuyện phải không? Hai ta ai kiếm chuyện hả? Cản đường cái gì? Tôi cản ở chỗ này, mẹ nó ông muốn thế nào? Đồng Học Bân là tính tình gì? Vừa rồi trong lòng còn tự biên tự diễn nói mình càng ngày càng khoan dung, trên thực tế cũng là tự an ủi bản thân một chút. Hắn có tính cách gì? Đó là chó chết cũng phải ăn xương. Lúc đầu ở đơn vị mấy ngày nay Đồng Học Bân vẫn thay đổi một loại tính cách công tác khác. Cái này là bởi vì vợ và mẹ vợ đều dặn hắn phải điều thấp. Nhưng hiện tại ở bên ngoài, Đồng Học Bân hiển nhiên không cần phải như vậy. Sao còn có thể khách khí? Thằng nhãi này thẳng thắn đứng ở chỗ đó, người trước mặt đi, hắn cũng không nhúc nhích như thế nhìn người đàn ông phía sau. Trình Phi cũng phát hỏa. Cậu có đi hay không? Đồng Học Bân nói. Tôi muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Mọi người phía sau bị chặn tất cả đều lớn tiếng oán giận. Lúc này, một người tiếp viên hàng không rất đẹp vội vàng chen tới. Hai vị tiên sinh đều bình tĩnh một chút, thông cảm lẫn nhau, phía sau người còn chờ đăng ký. Đồng Học Bân vẫn không động. Tiếp viên hàng không nhìn về phía hắn nói. Vị tiên sinh này, mời ngài đi. Đồng Học Bân nhìn cô ấy. Được, tôi cho cô mặt mũi. Thằng nhãi này thấy gái đẹp liền nhẹ dạ, tính cách của hắn đời này có lẽ cũng không đổi được. Cảm ơn ngài. Tiếp viên hàng không nhìn vé đăng ký của hắn. Chỗ ngồi của ngài ngay tại đây. Đồng Học Bân liền cầm hành lý tiến vào, đem đồ để lên trên, sau đó ngồi xuống ghế sát cửa sổ, không phản ứng người nọ. Trịnh Phi liếc liếc hắn, cũng đi. Không lâu, máy bay cất cánh, bắt đầu hành trình dài dòng. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Máy bay có chút chậm, hơn 3 giờ mới đến. Chờ máy bay đáp xuống, Đồng Học Bân nhìn đồng hồ đã 12 giờ, bất quá hắn ở trên máy bay đã ăn cơm thịt gà, không đói bụng, cũng không sốt ruột. Chờ máy bay chậm rãi dừng lại trên đường băng, Đồng Học Bân thấy hai người bên cạnh đã cầm túi đi, hắn cũng đưa tay lấy túi của mình theo đám người cùng nhau đi ra ngoài, đi xuống máy bay thẳng đến phòng khách. Bất quá sân bay tương đối nhỏ, lối đi cũng không rộng. Sau khi đi ra vẫn rất chật, nhất là những người phía sau đó bước chân gấp đến đáng sợ, hình như ra khỏi sân bay muộn một phút đồng hồ sẽ chết vậy. Không ít người đi vượt qua mặt Đồng Học Bân, khiến cho Đồng Học Bân cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng bỗng nhiên cái túi trên tay hắn bị người đụng phải. Không đúng, nói chính xác hẳn là bị một cái vali đụng phải. Đồng Học Bân vẫn rất thả lỏng, trên tay cũng không dùng lực, cho nên túi trên tay lập tức bay ra ngoài, kịch rơi xuống đất. Đồng Học Bân vừa nhìn liền giận, hơi nghiêng đầu, xung quanh có một đống người, nhưng hắn liếc mắt thì thấy được gã đàn ông cách hắn gần nhất cũng là người lúc đăng ký gây xung đột với hắn, cũng rất xác định túi của mình là bị gã ta đụng phải, nhưng kết quả người nọ sau khi nhìn hắn một cái thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới phía trước, một câu cũng không nói, hình như không phải gã đụng. Hoặc là căn bản không để ở trong lòng. Đứng lại. Đồng Học Bân lớn tiếng nói. Trình Phi tiếp tục đi, căn bản không phản ứng hắn. Tôi con mẹ nó gọi ông đấy. Không nghe thấy hả? Đồng Học Bân quát. Trình Phi sắc mặt trầm xuống, quay đầu lại nhìn hắn. Có bệnh hả? Sủa bẫy à? Đồng Học Bân giận dữ cười ngược. Ông đụng phải túi của tôi, không đem túi của tôi nhặt lên, không nói một câu xin lỗi với tôi, ông con mẹ nó còn có lý à? Mắng chửi người. Trình Phi nói. Là cậu mắng chửi người. Hai người vừa ồn ào, hành khách xung quanh đều tự giác né tránh đi vòng quanh bọn họ. Đồng Học Bân chỉ cái túi rơi trên mặt đất. Nhặt lên cho tôi. Trình Phi lạnh lùng nói. Cậu không đi đứng ở đây cản đường. Cậu còn có lý. Đồng Học Bân nói. Tôi muốn đi nhanh hay muốn đi chậm là tự do của tôi. Chân mọc trên người tôi bước đi với tốc độ gì còn phải xin chỉ thị của O, N, G, H, A. Ông tưởng mình là ông nội hả? Trình Phi nghe nở nụ cười. Cậu còn có lý à? Đồng Học Bân nói. Sao tôi cảm thấy ông cứ gây chuyện với tôi vậy hả? Đụng vào người rồi ông còn có đạo lý. Ông là cái lý luận gì thế? Tốc độ bước đi của tôi phải như ông sao? Người khác đi chậm hơn ông, bị ông đụng phải cũng là đáng đời. Đáng con mẹ nhà ông đấy. Ông tưởng mình là ai vậy hả? Hắn chỉ vào cái túi của mình. Tôi lặp lại lần nữa, nhặt túi lên cho tôi, sau đó nói lời xin lỗi tôi, bằng không ngày hôm nay ông là đừng nghĩ đi. Trình Phi nghe vậy, ngược lại không đi, xoay người trở về đứng ở trước mặt hắn, đem hành lý của mình buông xuống. Tôi ngày hôm nay cũng không vội, tôi muốn nhìn một chút, cậu làm sao không cho tôi đi. Tôi nói cho cậu biết, túi tự cậu nhặt. Xin lỗi, tôi còn muốn cậu xin lỗi tôi. Đường lớn như vậy cậu cứ đi chậm chạp ở giữa. Cậu có phải là có bệnh không hả? Cản đường người khác cậu còn hung hăng. Được. Tôi chơi với cậu. Đồng Học Bân nói. Tôi chặn đường. Tôi tự mình đi đường của tôi. Ông muốn đi thì ông vòng qua bên cạnh. Còn đụng tôi. Cháu trai cố ý phải không? Trình Phi phát hỏa nói. Cậu mắng ai thế? Đồng Học Bân chỉ vào mũi gã nói. Tôi chửi ông đấy. Trình Phi vung tay hất cánh tay đang chỉ vào mặt mình của Đồng Học Bân, rất cố sức. Nhưng Đồng Học Bân là thân thủ gì, tay của gã vừa chạm tới Đồng Học Bân liền trở tay chụp tới, một tay bẻ cánh tay của Trình Phi. Trình Phi cũng mới 30 tuổi, chính là lúc thân thể khỏe mạnh còn là dáng vóc của một người phương Bắc, khí lực cũng rất lớn. Thấy Đồng Học Bân dám động thủ, Trình Phi cũng nổi giận không ngớt, chân sau đá ra, ngoài miệng cũng mắng một câu. Gã không ngờ rằng tại thành phố Hạ Hưng còn có người dám ra tay với gã. Đồng Học Bân vừa né tránh, vừa hung hăng bẻ tay gã. Trình Phi rất linh hoạt, thân thể chuyển dịch, lần thứ hai đá Đồng Học Bân. Đồng Học Bân hiển nhiên là nương tay, Dù sao nơi này là sân bay của thành phố Hạ Hưng, cũng là phạm vi quản hạt của vợ đồng học Bân. Làm người nhà của tụi Lan lần đầu tiên tới thì đánh người cũng có chút không tốt, nhưng không ra tay, cuộc tức này hắn nuốt không xuống được, vì vậy chỉ là đem cánh tay khống chế, cũng không có làm gãy xương. Ngay trong lúc này, không ít sân bay nhân viên công tác tụi Lan chạy tới chỗ này. Dừng tay. Đừng đánh, đừng đánh. Đều bình tĩnh một chút. Đừng ồn ào. Các người làm gì thế? Đều buông tay cho tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1559. Người quen cũ. Buổi trưa. Phòng khách sân bay. Nhân viên công tác sân bay đều chạy ra can ngăn. Đồng học Bân thấy có người mặc cảnh phục tới cũng sẽ không động thủ lần nữa. Nhìn mặt của Trịnh Phi, tay buông lỏng ra. Không phải hắn sợ nhân viên công tác, đồng học Bân lớn như vậy còn chưa sợ qua ai. Chỉ bất quá hắn hiện tại thành thục rất nhiều, hắn đây là cho bọn họ mặt mũi. Nhưng Trịnh Phi thấy đồng học Bân buông tay cũng cho rằng hắn sợ. Trên thực tế gã không biết đồng học Bân nếu như muốn đánh gã trong vòng 2 giây đồng hồ có thể khiến cho gã toàn thân gãy xương, ngay cả đứng đều đứng không nổi. Nếu như không có cái sức chiến đấu này, đồng học Bân cũng sẽ không là đồng học Bân. Các người chuyện gì xảy ra? Một người nhân viên công tác nghiêm mặt. Trịnh Phi cũng rất ngang. Đừng nói chúng tôi, hắn động tay các người không phát hiện hả? Đồng học Bân bật cười một tiếng. Hai ta ai động tay trước, ông còn trợn mắt nói dối à? Quả thật là Trịnh Phi trước đó có hất cánh tay của đồng học Bân, bất quá gã không cho rằng đó là ra tay, cũng lười nhiều lời cùng người của sân bay. Gọi lãnh đạo các người tới đây. Một nhân viên công tác nhìn gã. Lãnh đạo chúng tôi. Trịnh Phi nói. Hứa Tường Lân có đây không? Gọi ùng tới. Mấy người vừa nghe đều là hơi ngẩn ra. Không ngờ đối phương nhận thức Hứa chủ nhiệm. Đồng học Bân vừa nhìn cũng rõ ràng, ồ, đây là nhận thức người, bất quá. Hứa Tường Lân. Hứa Tường Lân, tên này có chút quen thuộc a. Một người hỏi. Ngài là? Trịnh Phi nói. Tôi là Trịnh Phi của Cục Nông nghiệp thành phố Hạ Hưng, cậu nói với ổn, ổn sẽ biết. Có người nghe qua liền nói. Ừ, ngài là Trịnh Cục trưởng Cục Nông nghiệp. Trịnh Phi không để ý đến hắn, nhìn về phía đồng học Bân nói. Cái loại người gì thế? Người mặc cảnh phục lập tức nói. Ngay chờ chút, tôi đi gọi Hứa chủ nhiệm. Có người cầm bộ đàm nói một tiếng, có người đi xa gọi một cú điện thoại. Người ta là lãnh đạo địa phương, bọn họ hiển nhiên không có khả năng chậm trễ. Ở đây không phải kinh thành, mà là địa phương, vòng nhỏ hẹp ý thức tương đối mạnh. Bên cạnh có một khu nghỉ ngơi, thấy rõ như vậy, đồng học Bân căn bản là không có một chút hoang mang, không nhanh không chậm chậm rãi bước đi qua ngồi xuống, cái túi của mình bị đụng rơi trên mặt đất, hắn hiển nhiên là sẽ không đi nhặt, hắn đã nói khiến cho đối phương nhặt lên cho mình đồng thời xin lỗi, vậy khẳng định sẽ làm được. Trịnh Phi thấy hắn thong dong như vậy, ánh mắt cũng là cười nhạt. Gã là lãnh đạo cục nông nghiệp của thành phố Hạ Hưng. Lần này đi kinh thành làm việc, ở kinh thành cấp bậc của gã có thể không tính cái gì, chức vụ cũng không tính lớn, nhưng tại thành phố Hạ Hưng Trịnh Phi vẫn là có mặt mũi rất lớn, cũng nhận thức không ít người, căn bản là không đem đồng học Bân để vào mắt. Ngày hôm nay gã nổi giận cũng không dự định đi, dù sao trở lại cũng không gấp, gã còn sẽ xử lý cái thằng theo gã thấy này không biết tốt xấu này. Trịnh Phi làm sao chịu nổi cuộc tức như vậy, trong lòng gã cũng nghẹn một cuộc giận. Ở kinh thành gã mất mặt, nhưng ở sân nhà của mình còn thu thập không được một người bên ngoài. Trịnh Phi cảm thấy nếu vậy thì mình đã sống uổng phí. Đồng học Bân ngồi. Trịnh Phi làm lãnh đạo tự nhiên cũng không thể hạ khí thế, đồng dạng đặt mông ngồi ở khu nghỉ ngơi, chỉ bất quá cách vài cái ghế giữa hai người. Xanh xanh xanh, điện thoại vang lên. Trịnh Phi vừa nhìn, liền tiếp. Alo, Vương Cục trưởng. Đã trở về sao? Chuyện tình làm thế nào? Người của đầu kia nói. Không khác biệt lắm, hẳn là không thành vấn đề, trở lại tôi báo cáo cùng ngài. Làm tốt lắm, cũng khổ cực cậu đi một chuyến, sao? Vừa xuống máy bay. Đúng vậy, bên này gặp phải một chút sự tình còn đang xử lý, có thể sẽ trở về buổi chiều. Ừ, mau chóng xử lý, sau đó trực tiếp đi đại viện thị ủy là được. Tạ bí thư sáng sớm họp, báo cáo của cục nông nghiệp cô ấy còn chờ xem. Được, tôi tận lực nhanh chút. Cúp điện thoại, Trình Phi nhìn thời gian cảm thấy cũng không phải tranh thủ, bất quá trong lòng cũng có tính toán, biết mình về muộn mấy giờ, bởi vì Tạ bí thư mới tới thật sự có chút. Mặt ngoài nhìn qua suốt ngày cười tủm tỉm, tựa như đặc biệt ôn hòa, thế nhưng Tạ bí thư vừa tiền nhiệm hai ngày sau, một người cán bộ bên dưới cũng không biết chống đối cô ấy như thế nào, kết quả Tạ bí thư lúc đó cũng không phát hỏa, vẫn là cười cười nói chuyện xong với người đó, tựa như không để trong lòng. Nhưng sáng sớm ngày hôm qua trên cuộc họp thường ủy, Tạ bí thư trực tiếp bổ mệnh đem người nọ điều đến một huyện, rõ ràng là cho xung quân, điều này làm cho rất nhiều người đều trong lòng rùng mình, mới hậu chi hậu giác phát hiện nữ bí thư mới tới này căn bản là không có tính tình tốt như trên mặt, mà là một người lãnh đạo ngoài nóng trong lạnh, cái này coi như là quan mới tiền nhiệm đốt ba ngọn lửa, đến tận đây trong lòng mọi người cũng đều có một suy nghĩ, biết tính cách của Tạ bí thư. Trước 2 giờ phải trở về. Trình Phi đã nghĩ xong, sau đó thì bắt chéo chân chờ. Đồng học Bân còn nhàn nhã hơn so với gã, tựa như cũng không biết gã đi tìm người, lẩm bẩm một điệu nhạc rất thản nhiên tự đắc. Sau vài phút, rốt cục, người đến. Trình cục trưởng. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mang theo không ít người đi tới. Trình Phi nhìn bên kia, cũng đứng dậy đi qua. Lão Hứa, ông tới thật chậm. Người trung niên cười nói. Đang ăn cơm, nghe có người gây xung đột với ngài, tôi buông đũa chạy tới, ha ha, xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn qua coi như rất thuộc. Trình Phi thì chỉ đồng học Bân phía sau. Chính là hắn, vừa rồi trên máy bay ngang ngược với tôi, còn mắng chửi người. Sau khi xuống máy bay còn nói tôi cố ý đụng hắn, quả thật cố tình gây sự, cuối cùng còn ra tay với tôi. Gã đưa tay chỉ cánh tay của mình. Ông xem. Hứa Tường Lân nhíu nói. Còn có việc này. Trình Phi nói. Lão Hứa, các người nhìn xử lý đi. Được, ngài đừng quản. Hứa Tường Lân nhìn hướng đồng học Bân. Đồng học Bân đã nhìn về phía ông ta trước tiên, kết quả hai người liếc nhìn nhau, tất cả đều sửng sốt một chút. Đồng học Bân. Hứa Tường Lân con mắt mị lại, không ngờ rằng oan gia ngõ hẹp, ở đây nhìn thấy hắn. Đồng học Bân cũng cười. Tôi nói vừa rồi nghe tên quen tai như thế, thì ra là Hứa khoa trưởng. Sau đó thoáng nhìn qua, lại có thể cũng từ trong những người phía sau thấy được con trai của Hứa khoa trưởng Hứa Đông, cũng cười phất phất tay với hắn. Tiểu Đông à, các người sao ở đây thế? Hứa Đông cũng nhận ra đồng học Bân. Là cậu. Trình Phi ngẩn ra. Các người nhận thức. Hứa Tường Lân biểu tình không quá đúng. Đúng vậy, hàng xóm cũ trước đây. Đồng học Bân đưa tay đi qua muốn bắt tay với hắn. Hứa khoa trưởng đã lâu không gặp. Hứa Tường Lân không vươn tay, mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đều đã nhiều năm không gặp được, vẫn không thay đổi. Trình Phi thấy thế cũng thấy rõ ràng quan hệ của hai cha con Hứa Tường Lân và Hứa Đông cùng đồng học Bân vô cùng không tốt, khẳng định trước từng có xung đột,